mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Tang Thi Triều đến 2, lần này Tang Thi Triều trừ bỏ có Tang Thi ở ngoài. Trung gian còn bí mật mang theo không ít biến dị động vật. Mặc kệ là đi trên đất, vẫn là bay trên trời, đều có, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt mang theo người tới căn cứ phụ cận núi cao thượng. Đứng lại cao cao trên tảng đá, dùng sửa càng thêm hoàn mỹ, xem xa hơn kính viễn vọng xem phương xa, bởi vì Tang Thi đàn khoảng cách còn quá xa, đại khái còn có mấy ngàn thước, bọn họ tinh thần lực còn không có biện pháp nhìn đến như vậy xa địa phương. Ở kính viễn vọng lý, chỉ thấy xa xa quạ đen nha một mảnh, nhìn ra số lượng đại khái có mấy chục vạn, chúng nó dần dần chiều căn cứ phương hướng tới gần. Ở Tang Thi Triều đến chỗ nào, mặt trên bầu trời đều là ảm đạm, buổi sáng còn có thái dương, hiện tại bất quá tay 3 giờ chiều, lại không biết thái dương đã chạy đi đâu, không khí cũng tùy theo biến nặng nề không thôi, như là tưởng hạ mưa to dường như, Tang Thi con nước lớn càng ngày càng gần, dưới chân mặt đất cũng bị bọn họ thải, xa xa liền cảm giác được rất nhỏ chấn động, làm cho người ta hoảng hốt. Ở Tang Thi đã tới gần căn cứ khoảng cách còn có 3.000 thước thời điểm. Bất chấp từng nhân dân tân tân khổ khổ thành lập khởi vì kiến trúc, Thẩm Nhiên đã nâng lên thủ, dùng vệ tinh tai nghe đối trước nhất chuyến xe tăng đội ra lệnh. Thứ nhất đội xe tăng, điều chỉnh tốt phương hướng, nhắm ngay mục tiêu, chuẩn bị phóng ra, thứ nhất đội xe tăng thu được, thứ nhất đội viên chuẩn bị, lập tức phóng ra oanh ầm ầm đi. Thứ nhất đội xe tăng đội trưởng, vừa dứt lời, lập tức liền mười mấy cái uy lực vĩ đại đạn pháo theo xe tăng đạn thang lý nhất tề bắn ra. Mục tiêu thẳng đánh đã khoảng cách 2.000 nhiều thước, rào rạt đột kích, lại quạ đen nha Tang Thi đôi lý. Đạn pháo nổ mạnh khi phát ra siêu cấp vĩ đại tiếng vang. Bỗng chốc liền đêm này Tang Thi hoặc biến dị động vật bị oanh tạc. Ào ào ngao ngao kêu thảm thiết. Cũng có rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt chung quanh bay loạn. Thập phần đồ sộ, này đó nóng vũ khí. Ở trải qua này nghiên cứu học giả, tiến sĩ, giáo sư nhóm, còn có Thẩm Nhiên cung cấp một ít đặc thù tài liệu cùng đề điểm vài câu. Hiện tại bị thay đổi uy lực trước đây thập bội nhiều. Nếu không, lấy hiện tại Tang Thi cùng biến dị động vật cấp bậc. Mặc kệ là lực công kích vẫn là lực phòng ngự. Cao đến nếu không có 4-5 giai dị năng cấp bậc, rất khó phá vỡ, nếu để mà tiền đạn pháo đến oanh tạc trong lời nói. Nhiều nhất cũng chỉ là nhường chúng nó chịu bị thương mà thôi. Căn bản là đánh không chết, thứ nhất đội xe tăng tổ đã phóng ra xong, cần thời gian trang kế tiếp đạn pháo, kế tiếp Thẩm Nhiên lại bắt đầu mệnh lệnh thứ hai tổ. Tiếp thứ ba tổ. Mà bay trên trời biến dị động vật cũng không nhiều, chỉ có trăm đến chỉ, bất quá như vậy cũng đã làm cho người ta quá sức. Dù sao chiến đấu cơ cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 đài, nếu không phải trải qua tân thay đổi cải trang, đem thân máy bay phòng ngự tính tăng mạnh, chỉ sợ bọn họ vừa bay lên đến, chiến đấu cơ đã bị kia một đống phi hành biến dị động vật đại cánh cấp chụp tan tác. Hơn nữa không chung chiến trường. Tương đương với là phi hành động vật địa bàn, cho dù bọn họ chiến đấu cơ phòng ngự tính làm không sai. Lại cũng không phải phi thường có lợi, cũng là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên bọn họ chiến đấu cơ lý, trang bị cũng không hoàn toàn đều là đạn pháo. Bọn họ ở chiến đấu cơ thượng, có chút trang là thay đổi bản lưới sắt, có chút trang là xích sắt chảo, còn có chút trang là điện lưu. Bọn họ đầu tiên là đem này phụ trợ công cụ phóng ra đi ra ngoài. Đối phi hành động vật tạo thành trở ngại sau. Sau đó mặt sau chiến đấu cơ lập tức phi tiến lên đây sử dụng đạn pháo đến oanh kích. Bằng không toàn bộ trang đều là đạn pháo. Vạn nhất không đánh chúng. Chẳng phải là lãng phí như vậy chân quý tài nguyên cũng là bởi vì tài nguyên đến không dễ. Nóng vũ khí oanh sát thời gian liên tục cũng không bao lâu. Đại khái kiên trì đại nửa giờ bộ dáng, đã đúng là không sai, bất quá liền là như thế này, này Tang Thi cùng biến dị động vật đều oanh tạc không sai biệt lắm. còn lại này không chết. Khoảng cách căn cứ cũng phi thường gần. OCV by Lovedayo, hết chương.